Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 528, hiểu lầm. Nghe đến Thiệu Huyền mà nói, cái khác mấy người sắc mặt biến đổi, lại có người tới, Ngao hỏi, ân, Thiệu Huyền gật gật đầu, bất quá lại chạy, nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền lại nói, thật giống như cũng không phải là lần trước người kia. Thiệu Huyền nói chính là trước đây không? Lâu hắn ở du khách khu thời điểm, nhận ra được cái kia khí tức, mà giờ khác này nhận ra được cổ khí tức kia, cùng người trước tương tự, lại cũng không giống nhau. Cái này liền tính là Trinh La cùng Ngao hai vị thủ lĩnh cũng không cách nào phát giác ra được. Bất quá bọn họ cũng không nghi ngờ Thiệu Huyền phán đoán. Lần trước ngươi nhường đội tuần tra người mang về mà nói, ta tự mình đi làm. Ta phỏng đoán, có không chỉ một cá nhân mai phục ở chỗ tối. Ngao nói, lần trước Thiệu Huyền đuổi theo đạo 11 cùng đạo 12 rời khỏi thời điểm. Đội tuần tra người mới bắt đầu cũng đi theo. Sau này Thiệu Huyền bắt đạo 11, hạn chế ở đạo 12 hoạt động, liền nhường tuần tra người trước trở về. Bất quá, hắn cũng nhường tuần tra người cho Trinh La cùng Ngao mang lời nói. Thiệu Huyền đem đạo 11 cùng đạo 12 thả. Lại cũng ở bọn họ trên người đổ qua một ít đồ vật. Viêm giác đội đi săn thời điểm. Tìm một ít tương đối đặc thù con mồi. Tỉ như cần con mồi trên người mỗi một bộ phận coi như dược liệu. Hoặc là cần con mồi trên người cực thích hợp mài rũa vũ khí giác cốt. Nếu là những thứ kia con mồi giỏi về chạy trốn. Viêm giác người sẽ ở lần đầu tiên đụng phải con mồi lúc. Hướng con mồi trên người giải một ít dùng cho truy lùng bột. Đại bộ phận bột mùi tương đối nồng, giống như ban đầu ở biển bên kia trở về thời điểm. Bọn họ ở ban đêm gặp được đánh lén lúc, hướng người đánh lén trên người ném những thứ kia, dính thượng lúc sau, cho dù đối phương ẩn nấp đi, cũng sẽ bị viêm giác người nhận ra được, mà dùng cho truy lùng bột bên trong. Có một loại mùi vô cùng nhạt, người phần lớn không ngửi thấy, nhưng có chút mãnh thú có thể. Thiệu Huyền hướng đạo 11 cùng đạo 12 trên người giải chính là phía sau cái loại đó. Mùi đạm, rất khó bị nhận ra. Nhưng Caesar bọn nó lại có thể ngửi được. Trong thời gian ngắn sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Ở tuần tra người trở về lúc sau. Liền đem Thiệu Huyền mà nói mang cho Trinh La cùng Ngao. Bọn họ mượn trong bộ lạc mấy chỉ khứu giác bén nhạy hung thú. Mỗi ngày ở trong bộ lạc dạo quanh. Chặt chẽ tuần tra ngửi được mùi mấy cái khu vực. Thiệu Huyền ở bắt lấy đạo 11 thời điểm. Từ hắn chỗ đó biết được đạo 7 mai phục ở phụ cận. Biết xếp hạng càng dựa trước người. Càng khó bị người nhận ra. Liền mượn đạo 11 cùng đạo 12 bọn họ hai người làm một cái môi giới. Bọn họ khoảng cách gần tiếp xúc qua người. Đặc biệt là đã giao thủ người. Khẳng định sẽ dính vào những thứ kia mùi. Mà căn cứ Ngao khoảng thời gian này lấy được kết quả. Đạo 11 cùng đạo 12 bị Thiệu Huyền sau khi thả. Lại tiềm tiến vào. Bất quá cũng chỉ là ở vòng ngoài. Cũng không thể lẻn vào viêm giác trong bộ lạc. Theo dõi cùng tuần tra. Mặc dù không thể đem người bắt lấy. Nhưng Ngao có thể xác định. Trừ đạo 11 cùng đạo 12 ở ngoài. Còn có hắn cùng kia hai cái tặc quen biết người mai phục ở phụ cận. Hơn nữa, những thứ kia trong, có so đạo 11 cùng đạo 12 càng thêm lợi hại. Cũng chính là Thiệu Huyền sở đề cập tới. Đạo bên trong thứ hạng càng thêm dựa trước đạo tặc. Không ngừng đạo 11 cùng đạo 12. Còn có đạo 7, hẳn còn có cái khác đạo người. Chỉ là, bọn họ những người kia, chưa chắc một lòng. Trinh La cảm thấy khó giải quyết. Cho dù ai bị những thứ kia giỏi về ẩn núp trong bóng tối người để mắt tới, cũng sẽ không dễ chịu. Càng huống chi những người kia vẫn là bên này đại đại nổi danh đạo. Thực ra ta nghi ngờ là, vì sao đạo tới nhanh như vậy? Liền tính bởi vì chúng ta cùng vạn thạch trận chiến kết quả, cũng không đến nỗi một thoáng tới mấy cái. Thiệu Huyền nói ra chính mình ý nghĩ, nơi này truyền tin tức cũng không mau. Kia 7 cái bộ lạc có thể nhanh chóng qua tới, là bởi vì bọn họ một mực có người nhìn chăm chú bên này. Mà, đạo, người đâu? Phân tán khắp nơi, cũng không có mới bắt đầu liền nhìn chăm chú viêm giác. Nhưng bây giờ, lại một thoáng tới mấy cái. Hơn nữa còn đều là ở đạo bên trong thứ hạng dựa trước cao thủ. Rất khó bắt được người. Viêm Giác, có cái gì hấp dẫn bọn họ? Liền tính diệt cái vạn thạch, cũng không đến nỗi một thoáng hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy qua tới, đạo cùng người khác mục đích. Không giống nhau, bọn họ mục đích là ăn trộm, mà không phải là thử hỏi thực lực. Ở bên này lục địa đại bộ phận người trong mắt, Viêm Giác vẫn là một cái tương đối lạc hậu. Chỉ có lực mạnh lỗ mãng hung bạo bộ lạc. Bên cạnh Vu cũng đồng ý nói. Đích xác, sớm liền nghe, đạo thích nhất ăn trộm quý trọng bảo vật. Chẳng lẽ bọn họ nhìn chúng ta bộ lạc mỗ kiểu đồ? Chẳng lẽ là bởi vì mồi lửa? Hoặc là, hạch chủng? Lão Thái Thái Vu suy nghĩ hỏi. Mấy người cũng thương nghị không ra cái kết quả. Nhưng đạo sự tính, quả thật là bọn họ nhất thiết phải đề phòng. Mồi lửa bọn họ không cần lo lắng nữa. Nhưng hạch chủng, đến nhìn chăm chú điểm. Thiệu Huyền tỉ mỉ hồi tưởng một chút hắn đuổi theo đạo 11 cùng đạo 12 chi tiết. Càng nghĩ càng cảm thấy, kia hai cá nhân chưa chắc thật là vì ban đầu chôn Vạn Tuế Diệp. Có lẽ, Vạn Tuế Diệp chỉ là nhân tiện. Bằng không, trong này 2 năm nhiều thời giờ, đầy đủ bọn họ lẻn vào Viêm Giác. Hà tất chờ tới bây giờ, vẫn là nhường đạo 7 đi qua nhìn. Nói lên, nếu lẻn vào du khách khu cái kia gian phòng thật là đạo 11 trong miệng đạo 7. Như vậy, đạo 7 bọn họ xuất hiện xa sớm hơn mấy cái khác đại bộ lạc người. Có lẽ, ở cùng Vạn Thạch chiến đấu lúc trước, liền đã có người tới. Nhất định là có cái gì chuyện chúng ta không biết đã xảy ra. Thiệu Huyền trầm giọng nói. Một đoạn dây cỏ từ trong tay rơi xuống. Hắn cũng không thể thông qua thắt nút dây bói toán biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có loại cảm giác, lần này đến người, chưa chắc là bởi vì Vạn Thạch. Các ngươi nói, mấy cái kia một mực ỉ lại ở bên ngoài bộ lạc người. Có phải hay không có cái gì giấu chúng ta? Thiệu Huyền hỏi, đó cũng không phải là không thể nào. Dù sao bọn họ mấy cái kia bộ lạc, có chuyện giấu chúng ta không phải 1-2 lần. Ngao trong giọng nói mang theo bất mãn mãnh liệt, thua thiệt những người kia còn nói muốn hữu hảo giao lưu. Tiến sâu hợp tác cái dám, cân nhắc trên tay búa. Ngao có loại bây giờ liền đi ra đem những người kia chém một trận ý nghĩ. Hắn chính là nhìn những người kia không vừa mắt. Nếu không phải biết bây giờ cùng những người kia nháo cương không hảo, hắn sớm đã động thủ. Đang nói, có người qua tới đối Thiệu Huyền nói. Có hồi bộ lạc người tới. Muốn gặp hắn, không phải hai vị thủ lĩnh. Không phải Vu, mà là muốn gặp Thiệu Huyền. Biết là ai sao? Thiệu Huyền hỏi cái kia qua tới thông báo chiến sĩ. Hồi bộ lạc, cổ lạp, liền hắn một cá nhân. Là, Vu ra hiệu Thiệu Huyền. Đi trước nhìn nhìn, nghe hắn đến cùng muốn nói cái gì. Ân, Thiệu Huyền nhường người đem cổ lạp mang đến hắn ở gian. Phòng, Viêm Giác mồi lửa đã không có ở đây. Cho dù là dựa gần lò sưởi địa phương, cũng sẽ không có mồi lửa áp lực. Cho nên, cổ lạp bị người mang đi qua thời điểm, cũng không nhận thấy được đến từ Viêm Giác mồi lửa áp chế. Trong lòng do dự, cổ lạp biết Viêm Giác mồi lửa khả năng đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng như vậy biến hóa quả thật nhường hắn không cách nào nghĩ thông suốt. Bất quá, mồi lửa chuyện tính là bộ lạc bí mật. Viêm Giác người không muốn nói. Hắn lại hỏi cũng không hỏi ra cái gì. Tiếp tục hỏi đi xuống tăng thêm chán ghét. Hắn lần này đến tìm Thiệu Huyền là vì những chuyện khác. Thiệu Huyền trong phòng, lão khắc ở một căn phòng khác trong mài rũa thạch khí. Ngoài cửa có si dơ thủ, không sợ bị người nghe lén. Làm sao, có chuyện? Thiệu Huyền đưa cho cổ lạp một ly dược thảo lá cây pha trà. Cổ lạp không yên lòng uống một chút, hơi khổ mùi nhường hắn cau mày lại, bất quá cũng không để ý. Nhấp một hớp lúc sau, liền đem ly gốm buông xuống. Suy nghĩ một hồi, đối Thiệu Huyền nói, các ngươi có phải hay không phát hiện xung quanh có người khả nghi qua lại? Người nói chính là ta trước mấy ngày đuổi kia hai cái. Thiệu Huyền nâng mắt nhìn hướng cổ lạp. Cổ lạp trên mặt mặc dù còn tính tỉnh táo, nhưng trong mắt mang theo do dự. Thả ở trên đùi ngón tay sao động. tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, làm quyết định gì. Dừng một chút, lúc sau, Cổ Lạp mắt trung thần sắc rốt cuộc định xuống tới, ngữ khí cũng tăng thêm chút ít. Không, không chỉ là bọn họ, có thể sẽ càng nhiều. Thiệu Huyền trong lòng giật mình, quả nhiên có nội tình. Người ý tứ là, Cổ Lạp cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, người biết, chúng ta mấy cái này bộ lạc, 2 năm này lực chú ý chủ yếu đều đặt ở trên sa mạc. Trên sa mạc có động tĩnh gì, chúng ta cũng có thể rất nhanh biết. Nói đến đây, Cổ Lạp lúng túng cười cười. Bất quá các ngươi Viêm Giác động tĩnh, chúng ta vẫn luôn không nhận ra. Cổ Lạp nói chính là Viêm Giác bộ lạc đột nhiên từ sa mạc mang ra. Ngoài như vậy nhiều người sự tình, bọn họ đích xác không tìm được nguyên nhân. Đây cũng là bọn họ một mực nghi ngờ. Nhìn Thiệu Huyền, Cổ Lạp thấy Thiệu Huyền không một điểm muốn giải thích dáng vẻ. Ho khan một tiếng, tiếp tục nói, thực ra, ở các ngươi mang theo như vậy nhiều người rời khỏi sa mạc lúc sau, không lâu liền có một nhóm khác người rời đi, là Nham Lăng người. Lúc ấy chúng ta biết thời điểm, cho là sa mạc bá chủ Nham Lăng thành phái người ra sa mạc, là vì tiêu diệt thoát đi sa mạc những thứ kia chủ nô nhóm. Bởi vì bọn họ hành động phương hướng chính là hướng bên này. Nhưng mà, cho đến bây giờ, ta cũng không ở phụ cận nhìn thấy sa mạc Nham Lăng người. Thiệu Huyền nói, người dĩ nhiên không nhìn thấy. Bởi vì, bọn họ từ hung thú sơn lâm một chỗ khác vào, cũng không có từ các ngươi bộ lạc nơi bên này. Cổ Lạp nếu có điều chỉ, hung thú sơn lâm rất đại, Viêm Giác nơi bên này chỉ là núi rừng tại biên giới một cái tiểu khu vực mà thôi. Nếu là có người từ một địa phương khác tiến vào núi rừng, mà Viêm Giác không hay biết, cũng là khả năng. Rốt cuộc, từ mang người về đến chốn cũ, cho tới bây giờ, Viêm Giác chỉ tiến hành qua một lần đi xa đi săn. Mà khoảng thời gian này đều chỉ là ở chỗ gần săn điểm đồ ăn. Không có tiến sâu núi rừng, tự nhiên cũng sẽ không biết những động tĩnh khác. Người ý tứ là, sa mạc Nham Lăng người, mục đích là hung thú sơn lâm. Thiệu Huyền hỏi, không phải những thứ kia chạy trốn chủ nô tàn dư, không vì vạn thạch, cũng không phải là Viêm Giác, chỉ là vì vào núi rừng. Tựa hồ là vì tìm thứ gì, cụ thể tìm cái gì, chúng ta cũng không biết. Các ngươi mang về những thứ kia tân loại đồ ăn lúc, còn có người suy đoán có phải hay không các ngươi phát hiện trong đó bí mật. Cổ Lạp cười khổ, quay đầu lại, vẫn là nhường bọn họ thất vọng. Viêm Giác tìm được, chỉ là một loại tân đồ ăn mà thôi. Thiệu Huyền rũ mắt suy nghĩ sâu xa, có thể nhường Nham Lăng thành thức ra người phái ra nhân thủ. Thật xa chạy vào hung thú sơn lâm tới, rốt cuộc là cái gì? Cổ Lạp mà nói để lộ ra rất nhiều tin tức. Điểm trọng yếu nhất, mục đích của những người đó chưa chắc là Viêm Giác, mà là hung thú sơn lâm bên trong vật gì đó. Đồng thời, Cổ Lạp còn truyền một cái tin tức, bọn họ muốn cùng Viêm Giác hợp tác. So sánh với mấy cái khác bộ lạc tới nói, bọn họ càng nhìn hảo Viêm Giác người. Nói hết những gì muốn nói, Cổ Lạp đợi một hồi lúc sau liền rời đi. Thiệu Huyền cũng đem Cổ Lạp sở nói sự tình báo cho Vô Cùng bọn thủ lĩnh, nhường bọn họ trước thời hạn làm chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.